Chương 1016, con nuôi mẹ kế 26. Trần Tư Thúc một mặt kinh ngạc. Nàng nguyện ý đưa ngươi đọc sách Trần Truyền Viện ư một tiếng. Cha nói, mẹ kế nàng bị hủy thân thể, đời này cũng không thể có hài tử, cho nên, nàng sẽ đem ta cùng đệ đệ coi như con ruột. Thật coi thành thân sinh nhi tử dưỡng lời nói, khẳng định nguyện ý đưa bọn hắn huynh đệ đi học. Trần Tư Thúc thực không thích đại nhi tử tại bên ngoài thông đồng cái này nữ nhân, không nói những cái khác, chỉ đem đại nhi tử nhật tử pha trộn qua được không thành, này nữ nhân cũng không phải là vật gì tốt. Lại có, Điền Thị Nhi tức này mặc dù là người cay nghiệt, nhưng bình thường làm việc chịu khó, đối với bọn họ cu nở dê coi như hiếu thuận, còn sinh hai đứa con trai, về mặt thượng coi như là qua được. Bọn họ bây giờ không có đổi nhi tức ý nghĩ. Lúc này nghe được tôn tử lời nói, Trần Tứ Thúc nghĩ như thế nào đều không thích hợp, cau mày nói, nàng một cái hoa lâu xuất sinh, cũng không sợ ngươi về sau tiền đồ ghét bỏ nàng. Trần Truyền Viễn sửng sốt một chút, thực tình đổi thực tình. Trần Tứ Thúc cười lạnh một tiếng. Điền Thị đối hai nhi tử xem như móc tim móc phổi, còn chưa đủ thực tình sao, nhưng còn bây giờ thì sao nghĩ đến chỗ này. Trần Tứ Thúc có chút nản lòng thoái chí, không nghĩ xen vào nữa đại nhi tử cùng hai cái cháu. Điền Thị bên kia hắn cu nở dê không nghĩ lại đi thăm, phân phó nói, một hồi ngươi mấy cái thúc thúc trở về, gọi ta một tiếng. Trần Truyền Viễn thấy hắn không có ép buộc chính mình một hai phải đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn nháy mắt bên trong buông lỏng bộ dáng rơi vào Trần Tứ Thúc mắt bên trong, chỉ cảm thấy trong lòng trầm hơn. Mặt trăng ra tới, đi ra ngoài làm việc người đều trở về. Lúc ăn cơm tối, Trần Tứ Thúc ho khan hai tiếng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới lúc sau, nói, cây đại phân nhánh, thôn bên trong thật nhiều bộ dáng tử một thành thân liền trực tiếp phân ra cửa đi. Ta vẫn luôn không có đáp ứng phân ra, cũng là nghĩ để các ngươi huynh đệ sức lực hướng một chỗ dùng. Nhưng những năm gần đây ta cu nở dê phát hiện, người này nhiều lúc sau làm việc nhi đều sẽ tránh. Bởi vậy nhìn ra, phân ra vẫn là có đạo lý. Chờ năm nay ngày mùa thu hoạch xong, các ngươi liền phân ra đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thực kinh ngạc. Phía dưới này đó nhi tức đã sớm muốn chia nhà chính mình đương ra làm chủ. Muốn ăn thịt tan thịt, muốn mua quần áo, mà không phải giống như hiện giờ như vậy có trưởng bối làm chủ. Càng khiến người ta một lời khó nói hết chính là, các nàng về nhà ngoại còn phải bà chuẩn bị lễ vật. Diệp Thị đối với bọn họ này đó nhi tức nhà mẹ đẻ keo kiệt đến không được, lại không sợ mất mặt. Nhiều khi chuẩn bị lễ vật các nàng đều không có ý tứ cầm lại nhà, chỉ có thể chính mình dùng vốn riêng trợ cấp. Thật vất vả ti cờ hờ lưu y mấy cái tiền đồng, đều tiêu vào này thượng đầu. Lại có, các nàng mỗi năm vất vả, ngoại trừ nhét đầy cái bao tử ngẫu nhiên mở một lần ăn mặn bên ngoài, chỗ tốt gì đều không thấy được, còn phải chịu bà mắng, chị em dâu chi gian lẫn nhau ganh đua tranh giành. Quả thực so nhà người khác đầy tớ trôi qua còn thê thảm hơn. Nghe được phân ra, mấy cái tức phụ vô ý thức chính là vui mừng. Nhưng này cao hứng lại không thể biểu lộ ở trên mặt, trong lúc nhất thời, mọi người ăn canh, túi đầu. Có kia chưa kịp, muốn cười lại không dám cười, cả khuôn mặt đều có chút bả tờ đầu và nở ve ho. Mấy huynh đệ cũng đã gần 30, đã sớm muốn làm nhà làm chủ. Mỗi năm cùng đầy tớ, bạc xuống dốc đến chính mình tay bên trên, nhà bên trong lại như vậy mấy huynh đệ. Cuối cùng những bạc này rơi vào trên tay người nào còn chưa nhất định đâu. Thăng thêm Diệp Thị trong tay bóp chặt, đối với người nào đều như thế. Cho nên, phía dưới mấy huynh đệ đều cảm thấy chính mình không bằng ca ca đệ đệ đến cha mẹ yêu thương, này vất vả một trận, bạc khẳng định là không đến chính mình tay bên trên. Nghe được phụ thân nói phân ra, cũng là vô ý thức vui mừng, lập tức tâm tư liền linh hoạt ra. Trần Tứ Thúc nói cho hết lời, thấy cả phòng người đều không có mở miệng cự tuyệt. Liền giả ý chối từ đều không có, tâm lập tức lạnh thành một mảnh. Vẫn là Diệp Thị lên tiếng trước nhất, cổ lễ đều là cha mẹ tại không phân biệt, ngươi không phải nói cho chúng ta 200 năm về sau tùy tiện bọn họ làm sao chia ai như thế nào, hiện tại liền muốn phân. Trần Tứ Thúc run run ngón tay chỉ vào đầy phòng người, ngươi xem một chút thái độ của bọn hắn. Nhà này chẳng phân biệt được, còn có thể sinh hoạt sao? Diệp Thị lúc này mới phát hiện nhi tử nhi tức bên trong thế mà không ai mở khẩu cự tuyệt. Kinh ngạc nói, các ngươi đều muốn chia vẫn là không ai trả lời. Chủ yếu là mấy huynh đệ đảm đương không nổi không phân biệt nguy hiểm, vạn nhất bọn họ giả ý chối từ, bị cha mẹ tưởng thật lại chẳng phân biệt được làm sao bây giờ. Khí trời nóng bức, Điền Thị tổn thương thật không tốt dưỡng, bởi vì phòng bên trong oi bức, mồ hôi chảy tới trên vết thương đều sưng đỏ lên tới. Đại phu nói, loại này vết đao ngay từ đầu sẽ sưng, nhưng là 23 ngày sau đó, liền chỉ biết tiêu sưng, đồng thời sẽ không bỏng. Tiểu Diệp Thị mỗi ngày cùng hầu hạ tổ tông, phát hiện Điển Thị tổn thương sưng đỏ lại nóng lên về sau, vội vàng lại tìm đến Sở Vân Lê hỗ trợ đem người đưa đi chấn thượng. Điển Thị đã tỉnh, hai ngày nay tử mệnh ra y vo Tiểu Diệp Thị, uống cái nước còn lạnh nóng lên, đặc biệt khó hầu hạ. Đương nhiên, chết qua một hồi, hai ngày nay vết thương vừa đau lại ngứa, nàng sớm mất chết ý nghĩ. Trên đường sóc này, Điển Thị bị run khó chịu, trách mắng, ngươi ngược lại là chậm một chút, trên người ta còn có tổn thương đâu. Sở Vân Lê ghìm chặt ngựa, một cái vén rèm lên, tổn thương ngươi người cũng không phải là ta, ta quản ngươi sống hay chết, ngươi có tin hay không ta ném ngươi xuống Điển Thị. Tiểu Diệp Thị sợ, vội vàng nói, tẩu tử, nàng một người điên, ngươi đừng cùng nàng tính toán, dù sao chỉ cần vết thương kết vậy, nàng là có thể đem này nữ nhân ném ra bên ngoài. Thật sự là này nữ nhân quá hầu hạ, Tiểu Diệp Thị đã hối hận trêu chọc nàng, nếu không phải Điển Thị chết nàng sẽ bị hỏi tội đền mạng, nàng thật muốn cho nàng rót một bát dược, chơi chết nàng được rồi. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, ta chỉ đem ngươi đưa đến trấn thượng, khác ta liền mặc kệ. Tiểu Diệp Thị, nói cách khác, nàng đến chính mình tìm cách đem này nữ nhân sách về đi. Điển Thị sắc mặt khó coi, các ngươi liếu ra khi dễ ta, đem ta bị thương thành như vậy. Nếu là ta chết đi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt, xe ngựa vốn dĩ đã chạy động, Sở Vân Lê mới không sợ nàng, không chê phiền phức một lần nữa ghìm chặt ngựa, vén rèm lên, ngươi chết một cái cho ta xem Điển Thị, ngươi đừng ép ta, ta sợ ngươi nhà. Sở Vân Lê kiến thức nhiều người, xem sớm ra tới Điển Thị liền không muốn chết, lại tìm không đến bị thương hôm đó điên cuồng. Nàng đem rèm vén đến càng mở, xuống Tiểu Diệp Thị, nàng nhìn vẻ mặt lạnh lùng Sở Vân Lê, cũng không dám cùng nàng tranh chấp, cất kỹ thái độ mềm giọng muốn nhờ, tẩu tử, ngươi ngược lại là lại giúp ta một hồi. Sở Vân Lê cười lạnh, hai người các ngươi tất cả đi xuống chết cái rắm, coi ta là dọa lớn. Thấy hai người bất động, Sở Vân Lê trực tiếp đưa tay đem Tiểu Diệp Thị kéo xuống đến, lại đi kéo Điển Thị, còn kéo nàng bị thương bên kia bả vai. Điển Thị vết thương sưng đỏ, không muốn thương tổn càng thêm tổn thương. Sở Vân Lê bên này còn không có kéo đâu rồi y, chính nàng liền dọa đến xuống xe ngựa. Sở Vân Lê vô vô tay, leo lên xe ngựa, cười nhạo nói, cùng ta năng lực cái gì, ai khi dễ ngươi, ngươi ngược lại là khi dễ trở về. A quả hồng nhặt nhuyễn nhiết, ta mới không trách ngươi tật xấu này. Nói xong, mang xe ngựa nghênh ngang rời đi. Điển Thị như có điều suy nghĩ, nếu bàn về trên đời này khi dễ nàng vô cùng tàn nhẫn nhất người, ngoại trừ Trần gia không làm hắn nghĩ. Tiểu Diệp Thị đỡ lấy Điển Thị đứng tại bên đường, hiện tại là mùa thu, nắng gắt cuối thu phơi chết cá nhân, Tiểu Diệp Thị đỉnh lấy mặt trời, hỏa khí QNZ càng ngày càng cao. Ngươi nói ngươi xinh cái gì, có thể đâu đứng cũng không vững, còn đặt chỗ này mạnh miệng. Bị ngươi đuổi xuống tới ngươi cao hứng. Điển Thị bệnh này hồi lâu, nhà mẹ đẻ nhà chồng lăng là không ai tới cửa hỏi một câu. Trong lòng bực bội mới cầm hai người này chút giận. Không nghĩ tới Lý Niệm Thu tính tình như vậy lớn, đã từng nàng gả cho Trần Trường Phúc thời điểm, rõ ràng hiện tại thực như tới, khi đó chính mình kẹp thương đeo gậy tổn hại nàng, nàng đều một câu không đáp. Quả nhiên, tiền là người gan. Nghe nói Lý Niệm Thu tại trấn thượng 8 mẫu đất hoang loại đường cán thu hoạch không sai, còn nấu ra so trấn thượng Trương gia còn tốt hơn đường, rất là kiếm lời một bút. Điền Thị trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, ngoài miệng lại nói, ngươi muốn lại nói, ta liền thật tìm chết. Đại gia ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiểu Diệp Thị gần nhất quả thực sợ nàng những lời này, nghe vậy không còn dám giả mồm, đỡ nàng chậm rãi hướng trấn thượng chuyển. Điền Thị bị phơi choáng đầu, hỏi, Trần gia gần nhất có việc mừng sao? Họ Trần rất nhiều người, nhưng Điền Thị sẽ hỏi cũng chỉ có kia một nhà mà thôi. Tiểu Diệp Thị lập tức cười trên nỗi đau của người khác, có A nghe nói Trần Lão Đại đã cấp nữ tử kia hạ mời. Còn có, Trần gia muốn phân gia. Điền Thị kinh ngạc, phân gia lập tức nàng liền có chút khủng hoảng lên tới. Bình thường nữ nhân lấy chồng lúc sau, cơ bản hết thể tâm tư đều đặt ở nam nhân cùng hài tử trên người. Đừng nhìn nàng hiện giờ rời đi Trần gia, nhưng lại chưa hề nghĩ tới tái giá. Hiện tại hài tử hắn cha quyết tâm muốn cưới bên ngoài nữ nhân, duy nhất có thể ngăn cản hắn cũng chỉ có song thân. Nếu như phân nhà, song thân lại không đi theo đại phòng, về sau đại khái liền càng không khuyên nổi hắn. Mà nàng nghĩ muốn trở về liền khó hơn. Nghĩ đến kia nữ nhân, khó tránh khỏi liền nghĩ đến bên người Tiểu Diệp Thị. Những chuyện này, đều là nàng làm ra Điền thị rời đi Trần gia lúc xác thực tức giận, thậm chí nghĩ muốn tìm chết. Nhưng hiện tại nàng không muốn chết, liền phải suy nghĩ về sau cách sống. Nói cho cùng, nàng vẫn là muốn trở về, lúc này đè xuống trong lòng đối với Tiểu Diệp thị oán hận, hỏi, kia nữ nhân, ngươi từ chỗ nào tìm đến? Tiểu Diệp thị sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, có chút chột dạ, cái gì nữ nhân, ta nghe không hiểu ngươi ít cho ta trang. Điền thị trừng mắt nàng, chính là cái kia Đào Hồng, ngươi từ chỗ nào tìm đến nàng, làm sao lại chọn chúng ta nam nhân? Hai người vừa vặn đi đến một cái hồ nước bên cạnh, Điền thị thấy nàng không nói lời nào, làm bộ liền muốn hướng nước bên trong nhảy. Tiểu Diệp thị dọa đến hồn phi phách tán. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này, nếu là Điền thị chết rồi, nàng liền càng nói không rõ. Lập tức không còn dám giấu giếm, nói thật nhanh, nàng tại huyện thành bên trong đã từng cũng là hoa khôi, rất nhiều phú gia công tử muốn nhờ, nàng mới nhìn không hơn người nam nhân. Qua một thời gian ngắn, chính nàng liền đi. Điền thị, càng khó chịu hơn.